Câu chuyện tiếp tục về nghĩa của những từ đơn tiết. Vấn đề nghĩa của những từ đơn tiết như từ đầu, từ qua mà tác phẩm mới cho nêu lên thành câu chuyện ngôn ngữ đã được người đọc tỏ ra có quan tâm đến. Cho nên người viết thấy yên lòng để tiếp tục. Và trong bài này, câu chuyện tiếp tục là theo những ý kiến rất gợi mở của các bạn, những ý kiến đã nói người viết trình bày thêm, suy nghĩ thêm. Chú thích: tạp chí Tác phẩm mới, năm 1969 đến năm 1976. Hết chú thích. Vấn đề là tính đa nghĩa của từ đơn tiết. Của rất nhiều từ như vậy trong tiếng Việt, từ đơn tiết là từ một tiếng, cứ mỗi tiếng một từ. Một từ cứ nguyên hình nguyên dạng mà diễn đạt được nhiều ý nghĩa khác nhau. Xem trong từ điển thì thấy một từ ít nào đó là đa nghĩa khi người ta ghi cho nó những nghĩa x1, x2, x3, xn. Song vấn đề được đặt ra là với những câu hỏi quan trọng cần giải đáp. Làm thế nào phân tích được các nghĩa trong một từ đa nghĩa và lý giải hiện tượng đa nghĩa đó như thế nào? Có thể dẫn ra một từ khác để làm ví dụ như từ ăn mà trong bản đọc có người đã yêu cầu giải thích cho phù hợp với cách nhìn mà người viết bài này đã trình bày trong bài trước. Về từ ăn này, một trường hợp thú vị không kém gì từ đầu, từ qua. Cũng đã có cách phân tích nghĩa như sau. Ăn cơm, ăn bánh, đó là x1. Bằng đưa vào miệng, nhai, rồi nuốt. Ăn cỏ, đó là x2. Bằng gặm, nhai, rồi nuốt. Ăn trầu, x3. Bằng đưa vào miệng, nhai, rồi nhổ. Ăn thuốc lào, x4. Bằng hút. Ăn ý, x5. Bằng hợp. Ăn cánh, x6. Lạp vào, là tham gia. Ăn hàng, x7. Là mua. Vân vân. Đó là cách làm thường thấy như đã thấy làm về từ qua cũng như về từ đầu, tức là cách suy ra các nghĩa của từ đa nghĩa theo những từ tương ứng với nó thường gọi là từ đồng nghĩa. Làm vậy thì tất nhiên càng qua nhiều trường hợp dùng, nó càng thấy được nhiều nghĩa của nó. Về từ qua từ đầu được chừng 10 nghĩa, về từ ăn được nhiều hơn, ngót 40 nghĩa. Kết quả phân tích phong phú như vậy đó. Và có khi đã từ đó mà sinh ra cái ấn tượng là tiếng Việt thật giàu có. Nhưng trong cách làm này, như đã nói ở các bài trước, có điều không hay, rất không hay là cuối cùng giữa các nghĩa của một từ đa nghĩa như từ qua, từ đầu, từ ăn, vân vân, chẳng thấy có liên hệ gì cả. Không có quan hệ tức là không có trật tự, không có quy luật là ngẫu nhiên. Cái ngẫu nhiên đó thường làm cho người ta thú vị, thứ thú vị để vỗ đùi mà nói. Lạ thật, độc đáo thật. Cái ngẫu nhiên ở bất kỳ địa hạt nào cũng thường có tác động tâm lý như vậy. Nó đưa người ta đi từ ngạc nhiên tới thích thú. Quả vậy, quả thật ngộ nghĩnh lạ kỳ, rằng từ đầu nó chỉ có cái đầu cao quý của con người, rồi lại chỉ những bộ phận khác, rất bất ngờ, coi như chẳng cao quý tí nào cả trên thân thể và trên vật thể khác. Cũng như vậy, từ ăn. Ăn cơm là ăn, hút thuốc lào là ăn, mua hàng đi buôn cũng lại là ăn. Cái ấn tượng, cái cảm giác như đã nói ở trên về sự giàu có của tiếng Việt chính là phát xuất từ nỗi ngạc nhiên thích thú đó. Nhưng thứ thú vị đó chưa phải là yêu cầu của trí tuệ trước hiện tượng đa nghĩa. Yêu cầu của trí tuệ con người trước cái phức tạp của bất kỳ sự vật nào, hiện tượng nào cũng là tìm cho ra quy luật phát triển nội tại của nó. Đó là một yêu cầu cao hơn, nghiêm túc hơn và thiết thực hơn. Đúng như vậy, thiết thực hơn bởi vì cái nhận thức cho rằng hiện tượng đa nghĩa của từ là ngẫu nhiên và vô trật tự. Cuối cùng lại thành ra vô bổ đối với yêu cầu của thực tiễn là hiểu hết giá trị của từ trong câu. Trong thực tiễn, nếu không tự giác thì cứ thấy mình bị động mà chỉ biết tuân theo thói quen là thiên hạ nói như thế nào mình cũng nói như thế đó thôi. Mà đã vậy thì còn nhận ra đâu là bản sắc con người, là bản sắc dân tộc trong sự sáng tạo nên ngôn ngữ. Cho nên, từ những thế kỷ trước, trong việc nghiên cứu ngữ nghĩa đã có xu hướng khác là sắp xếp các nghĩa của một từ đa nghĩa cho thành các quan hệ giữa những nghĩa đó, cho thành một trường ngữ nghĩa. Nhưng sắp xếp thì các tiêu chuẩn này lại các tiêu chuẩn khác. Cách sắp xếp không tốt là dựa vào những tiêu chuẩn ở ngoài ngôn ngữ. Ví dụ, sắp xếp qua sông và qua đò thành một trường hợp, trong đó nghĩa của qua được ghi là đi từ chỗ này sang chỗ khác bằng một phương tiện nào đó. Cách sắp xếp này là kết quả của một dòng liên tưởng từ cây cầu tới con sông tới chiếc đò, chứ không phải là đã căn cứ vào mối quan hệ thực có trong ngôn ngữ. Giữa qua trong qua cầu, với qua trong qua sông qua đò. Chính vì vậy mà cách định nghĩa từ qua như trên vẫn còn mơ hồ. Đối với các nghĩa của từ qua, có một cách sắp xếp khác như đã trình bày. Có thể nói qua trường hợp từ qua rằng các nghĩa trong một từ đa nghĩa tạo nên một trật tự và là một trật tự có tính năng động. Đó là cái trật tự của những dòng nghĩa cứ luôn luôn phát triển. Từ đầu cũng có cái trật tự ngữ nghĩa đã phát sinh và phát triển trong những quy luật ngữ nghĩa như đã thấy về từ qua. Một trật tự như vậy cũng là điều thú vị chứ, và hiển nhiên là bổ ích, bởi vì dùng từ qua, từ đầu như thế nào thì nói chung không thể ra ngoài cái trật tự ngữ nghĩa của những từ đó được. Đối với từ ăn, cũng phân tích được nghĩa và sắp xếp các nghĩa của nó theo cách đã làm với từ đầu, từ qua. Nếu thu hẹp lại trong trường hợp người ăn cơm, ăn bánh mì, thì ăn có thể được miêu tả và phân tích như thường thấy, thành những động tác cụ thể là đưa vào miệng, nhai, nuốt. Nhưng sự thật là ăn còn được dùng rộng ra trong phạm vi những động vật khác. Trâu bò ăn cỏ, hổ báo ăn thịt, sâu bọ ăn lá và cả những thực vật. Cây lúa, cây ngò cũng ăn, ăn phân bón. Người ta lại thường nói rằng loài phong lan chỉ ăn không khí mà sống. Vậy không thể cứ mỗi trường hợp ăn cụ thể như trên lại thành một nghĩa cụ thể của từ ăn với những động tác cụ thể. Cho nên, phải thấy rằng, việc mở rộng phạm vi dùng từ ăn ra như vậy là kết quả của một hoạt động tư duy và khái quát quá. Sự khái quát quá này không dừng lại ở các sinh thể mà mở rộng ra tới những vật vô sinh được coi như hữu sinh, như chiếc xe ô tô, nó phải ăn xăng, ăn dầu, nó mới hoạt động được. Nó lại còn phải ăn khách nữa kìa. Sự khái quát quá gây nên một điều tất yếu là làm nhòa các nét nghĩa cụ thể, tức là những động tác như đưa vào miệng, nhai lại, nuốt, để đề lên một nét nghĩa trừu tượng là tiếp thụ vào cơ thể một thứ cần thiết cho sự sống. Tiếp thụ bằng cách nào, theo đường miệng hay đường khác thì không thành những nét nghĩa để phân biệt nữa. Cá không ăn muối, cá ương. Cá mà ăn những thức ăn bình thường như ăn con giun, ăn con tép thì cũng là từ ăn với nghĩa cụ thể như trong các trường hợp của người ăn cơm, bò ăn cỏ vậy thôi. Nhưng cá mà ăn muối thì nghĩa của từ ăn trừu tượng hơn một bước rồi. Cá tiếp thụ cái chất mặn đó vào cơ thể của nó. Hay nói cách khác, cái chất mặn đó thấm vào cơ thể cá. Thiếu chất mặn này thì cá sẽ bị thối, sẽ bị ương. Quả thực là không thể cho thấy cái quá trình khái quát quá như vậy của tư duy. Quá trình này là bề sâu trong quá trình phát triển nghĩa của từ ăn. Từ trường hợp người ăn cơm đến trường hợp xe ăn xăng, rồi đến trường hợp cá ăn muối. Đó là sự phát triển nghĩa của từ ăn theo một hướng thành một dòng. Nhưng nói như vậy, tức là đã thừa nhận rằng quá trình khái quát quá đó phát xuất từ cái cơ sở thực tế là hoạt động ăn của con người, và cái hoạt động này, nó đã thành biểu tượng ngữ nghĩa trong dòng phát triển đó của nghĩa của từ ăn. Cho nên, vẫn là hợp lý nếu từ điển ghi cho từ ăn cái nghĩa gốc cụ thể của nó, cũng là cái nghĩa phải ghi theo lẽ nhân bản ngữ nghĩa học đó. Và chớ làm như ai mà xóa bỏ mọi cơ sở thực tế vật chất của một quá trình trừu tượng quá. Nhưng sẽ là phi lý nếu tách rời các trường hợp như ăn phân bón, ăn không khí, vân vân để ghi cho từ ăn vô số là nghĩa theo các từ tương ứng, đó là hút, hít, thở. Làm như vậy là không thấy cái trật tự biện chứng trong dòng phát triển này của nghĩa của từ ăn. Không thấy được các trật tự trong biện chứng đó thì rất thiệt thòi. Cái thiệt trước tiên là không theo dõi được tính năng động của dòng nghĩa cứ luôn luôn phát triển. Chiếc xe ô tô, nó ăn xăng và ăn khách, thì chiếc tàu thủy, nó ăn than và ăn hàng. Cá không ăn muối cá ương, thì người không ăn lời người hư. Cá ăn muối tức là, như đã nói, muối thấm vào cá, thì ánh nắng, ánh đèn và phấn son thấm vào da. Nước da của người có thứ ăn nắng, có thứ không? Có thứ ăn phấn, ăn đèn, có thứ không? Cũng là từ ăn đó mà khái quát hơn, khiến cho nghĩa của từ ăn ở đây rất xa nghĩa gốc. Nhưng tuy là xa mà vẫn cùng một dòng nghĩa. Giấy ăn mực cũng thuộc một dòng này vậy. Ở bước trừu tượng quá rất cao này, chỉ còn cái nét nghĩa cơ bản là tiếp thụ nữa mà thôi. Và cái nét nghĩa thức cần thiết đối với sự sống cũng đã nhòa đi rồi. Cái thiệt khác nữa là sẽ không nhận ra các sắc thái nghĩa. Nghĩa gốc có nghĩa là tính chất trung hòa, như trong người ăn cơm, cá ăn vuông. Khi xa dần nghĩa gốc mới xuất hiện dần ra sắc thái nghĩa như người ăn lời, cá ăn muối, da ăn nắng, nét mặt ăn đèn trên sân khấu chẳng hạn. Nói cách khác, càng không trung hòa, càng xa nghĩa gốc thì càng đượm những sắc thái bóng bẩy tế nhị. Vậy có thể ghi nhận cho từ ăn một dòng nghĩa phát sinh rất linh hoạt, rất sinh động như đã phân tích. Nét nghĩa cơ bản của dòng này là nghĩa tiếp thụ. Theo dòng nghĩa trên thì hoạt động ăn, thông qua khái quát quá, có thể khái niệm là của loài vật và những vật thể vô tri nữa, chứ không phải là của riêng người. Tuy vậy, khi thu hẹp lại trong phạm vi con người sống trong xã hội, thì hoạt động ăn lại có những tác động riêng, những đặc điểm xã hội của nó. Thực vậy, việc ăn của con người có phải như việc ăn của con heo, con bò đâu. Nó có cách thức nền nếp của nó, lại còn có cái mặt đạo lý của nó nữa. Sự thật là khi phân tích nghĩa của từ ăn, phải tính tới những đặc điểm đó, bởi vì chúng có giá trị là những biểu tượng ngữ nghĩa. Biểu tượng này ta sẽ nhận ra được nếu coi trọng cái bề sâu tư duy đã lập nên những đôi thường gọi là từ ghép, như ăn chơi, ăn ngủ, ăn làm, vân vân. Đó cũng là cái bề sâu trong vô số những tục ngữ, thành ngữ và ca dao có dùng từ ăn. Trong ăn chơi chẳng hạn, ăn không còn giữ cái nghĩa tiếp thụ thức cần thiết cho sự sống. Không phải là ăn mỗi ngày ba bữa cho no, cho đủ sức lao động, mà ăn thành một thú vui của cuộc sống của con người. Tuổi ăn chơi là lứa tuổi các trẻ em mà gia đình và xã hội chưa buộc phải gánh chịu một trách nhiệm gì về việc ăn. Lại có những người chỉ quen thói ăn chơi, đó là hạng người không có ý thức trách nhiệm về việc ăn, việc làm. Ngoài những trường hợp đặc biệt đó thì đối với mọi người bình thường, cũng có những dịp ăn để mà chơi, mà vui, như ăn khao, ăn cưới, ăn Tết, ăn liên quan, vân vân. Nói chung là những dịp ăn mừng. Lại có những bữa ăn, những lúc và những thức ăn không phải để ăn thật mà là ăn chơi, như ăn quà, ăn kẹo, cũng là hoạt động ăn cả thôi. Nhưng ăn này có nghĩa khá tế nhị là hưởng thụ một thú vui. Nghĩa này cũng phát sinh từ nghĩa gốc, cụ thể của từ ăn, nhưng thành một dòng nghĩa phát sinh khác với dòng nghĩa tiếp thụ. Trường hợp ăn thuốc, ăn trầu cũng có thể quy vào dòng nghĩa này của từ ăn. Về trường hợp ăn thuốc, có một cách giải thích dựa trên sự phỏng đoán về lịch sử phong tục cho rằng xưa kia người Việt Nam không hút thuốc bằng điếu mà chỉ ăn thuốc như ăn trầu. Lại có cách giải thích dựa trên sự phỏng đoán về lịch sử ngôn ngữ cho rằng từ ăn xưa có nghĩa là ăn, vừa có nghĩa là uống. Những sự phỏng đoán như vậy dù có căn cứ xác thực chăng nữa cũng không thể dùng để giải thích trường hợp ăn thuốc hiện nay được. Vì hiện nay trong óc người Việt Nam, ăn và hút là hai khái niệm khác nhau rạch ròi với hai từ khác nhau hẳn trong tiếng Việt. Trong một đôi khác, đó là ăn, ngủ, cũng thấy cái nghĩa hưởng thụ đó. Tuổi ăn, tuổi ngủ là của những người chưa có những lo âu. Cũng lại có cái hạng người tuy không ăn, không chơi, nhưng lấy ăn, lấy ngủ làm hạnh phúc, theo phương châm. Ăn di chủ, ngủ di tiên. Cũng là từ ăn với nét nghĩa hưởng thụ, nhưng với một sắc thái khác. Trong đôi ăn nằm cũng vậy. Ăn gió nằm mưa là cảnh gian lao. Ăn cạnh nằm kề là cảnh sung sướng, cũng là nét nghĩa hưởng thụ, trong một sắc thái nghĩa còn khác đi một tí nữa. Về đôi ăn nằm, thường có cách hiểu cho rằng ăn chỉ có tác dụng đưa đẩy, nó đã bị hư quá. Bởi vì nằm mới là chính. Như vậy là thu hẹp cái đôi đó lại trong trường hợp trai gái ăn nằm với nhau. Nhưng ngay trong trường hợp này đâu có phải nằm là chính, là duy nhất. Có thể nghĩ rằng ăn ở đây vẫn có nghĩa, không phải nghĩa cụ thể như trong ăn cơm, mà nghĩa hưởng thụ một thú vui hạnh phúc với sắc thái nghĩa là chung chả trong đời sống vợ chồng, cùng ăn, cùng nằm với nhau. Tóm lại, Nghĩa hưởng thụ làm thành một dòng nghĩa phát sinh từ nghĩa gốc của từ ăn, đó là dòng 2, khác với dòng 1 là dòng tiếp thụ. Nghĩa phát sinh 2 này cũng rất năng động, với nhiều bước khái quát quá đưa nghĩa từ ăn đi xa nghĩa gốc, song vẫn không thể lìa bỏ cái gốc đó. Nghĩa hưởng thụ là như một tiên đề và chuyển từ hưởng thụ một thú vui thành hưởng thụ một cái lợi. Đó là nghĩa mà ta thấy hiện nay trong đôi ăn làm, với hai khái niệm đối lập nhau mà đồng nhất quá, để làm biểu tượng cho một mối quan hệ xã hội, cho cả một đạo lý cơ bản là có ăn, có làm. Ngày nay, làm cán bộ, làm công nhân thì ăn lương, làm xã viên thì ăn công điểm. Khi được tăng lương, được đề bạt, vẫn có người còn nói là được ăn lên. Nói rộng ra các phạm vi các thời đại thì có những người ăn qua hồng, ăn lãi, ăn qua màu, ăn lộc vân vân. Đó là việc ăn coi như kết quả của việc làm theo nghề nghiệp. Lại còn những việc ăn, việc làm theo tư cách, như làm con thì ăn thừa tự, ăn hương quả, làm rể thì ăn của hồi môn, làm chức lớn thì ăn thủ chỉ. Ngoài ra, phải là vô vàn những việc ăn bằng cách thi thố những thủ đoạn, những mánh khóe trong những việc làm bất lương, từ ăn bớt, ăn quỵt, ăn quèo, ăn gian, ăn lận, ăn không, cho đến ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, vân vân. Thợ may ăn vẽ, thợ vẽ ăn hồ, còn quan lại thì ăn bạc, ăn tiền, ăn hối lộ, ăn đúc, ăn lót, đều là những việc ăn trong nghĩa này. Cuối cùng là việc ăn trong cảnh đói nghèo, ăn xin, ăn mài, đều là ăn của cùng một dòng nghĩa, tức là cùng một dòng tư duy. Nghĩa là hưởng thụ một cái lợi này được vận dụng vào một phạm vi đặc biệt là cờ bạc, ăn tôm, ăn lèo, ăn kết, vân vân. Trong cờ tướng không phải là cờ bạc, song cũng là cờ, nên cũng nói ăn xe, ăn mã, ăn tướng. Rồi lại vận dụng sang một phạm vi mới là thể thao, như ăn bàn, ăn cú phạt gốc, ăn giải quán quân, vân vân. Nói chung là trong phạm vi ganh đua tranh cạnh ăn thua, trong câu nghề riêng ăn đức hồ cầm một chương của truyện Kiều là ăn này đây. Trong đôi ăn ở, sự ăn đi với sự ở. Trong đôi ăn nói, sự ăn đi với sự nói. Trong đôi ăn ngồi, sự ăn đi với sự ngồi. Thì cái hoạt động ăn đó là biểu tượng của cung cách xử thế trong cuộc sống của con người. Tục ngữ ca dao cũng đã ghi lại rất nhiều nhận xét, phê phán, khuyên răn về phép xử thế quan trọng này, như là ăn vừa ở phải, ăn nên đợi, nói nên lời, ăn xem nồi, ngồi xem hướng, vân vân. Như vậy cũng đã thành biểu tượng ngữ nghĩa, nghĩa này cũng quy vào nghĩa hưởng thụ. Đã hưởng thụ, đã nhận lãnh vào cho mình một mối lợi, thì phải thấy cái nền nếp xã hội mà sự hưởng thụ đó bắt buộc phải gìn giữ. Ăn bẩn, ăn dơ, ăn mặn, ăn xóa, ăn tạp, ăn tham là trái với nền nếp đó. Nghĩa này cũng được thể hiện trong ăn trả. Ăn mận trả đào, ăn cám trả vàng. Trường hợp trả lời, bây giờ cố định quá thành một từ ghép có tính thành ngữ tương ứng với đáp lời. Có lẽ đã phát xuất từ thể đối lập với ăn lời trong nghĩa tiếp thụ, hưởng thụ lời. Dựa vào cái bề sâu là hoạt động tư duy và những biểu hiện của nó ở một bộ phận quan trọng của ngôn ngữ văn học là tục ngữ, thành ngữ, ca dao, thì những trường hợp dùng từ ăn như đã dẫn ở trên chẳng phải là lộn xộn, là ngẫu nhiên. Thực quả là chúng đều thuộc vào dòng nghĩa hưởng thụ, một dòng nghĩa rất tích cực, rất năng động. Hoạt động ăn lại còn phải xét ở cách thức của nó nữa. Người ta ăn thì thường phải ăn một thức này với một thức khác, ăn cơm với rau, ăn cơm không rau như đánh nhau không người gỡ, ăn cơm với cá như mạ với con. Đó là những lối ăn bình thường. Nhưng khi đã thành nghệ thuật ăn, thì các thức ăn phải hợp nhau, hô ứng nhau, như có quy luật hài hòa các thức ăn vậy. Ai cũng biết ăn thịt cầy thì nhất thiết phải có rau húng, ăn thịt trâu thì phải có tỏi. Ăn thịt trâu không tỏi như ăn gỏi không rau mơ, và ăn trầu thì phải có rễ. ăn trầu không rễ thì vô duyên, thì khốn khổ, như rễ nằm nhà ngoài. Chính sự tương hợp giữa hai thức ăn làm thành biểu tượng cho nghĩa hài hòa tương xứng của từ ăn. Ở đây lại còn có tác dụng của một mô thức cú pháp. Cái gì ăn với cái gì và những cái gì ăn với nhau. Mô thức này vận dụng trước tiên trong phạm vi ăn. Cơm ăn với cá, với thịt, rồi khái quát quá dần ra ngoài phạm vi ăn. Hai cái mộng ăn với nhau. Cánh cửa này ăn chằng chằng với khung cửa đó. Cái áo này ăn với cái quần kia. Màu áo này ăn với màu tóc và nước da của bà. Hai nhịp đan, hai ý, hai lối chơi của hai cầu thủ. Hai phong cách diễn xuất của một đội diễn viên ăn với nhau. Rồi hai phe, hai cánh cũng ăn với nhau. Từ đó sinh ra nhiều đơn vị từ vựng như ăn nhịp, ăn ý, ăn dơ, ăn tụi, ăn cánh. Đã ăn cánh, ăn tụi với nhau là để được ăn theo nghĩa hưởng thụ trong sắc thái xấu về nghĩa này. Song ăn trông, ăn tụi, ăn cánh lại còn thuộc dòng phát sinh của nghĩa hài hòa. Dòng nghĩa hài hòa là dòng nghĩa thứ ba của từ ăn. Hoạt động ăn lại còn được xét trong tác động của nó tới đối tượng. Cái gì bị ăn thì cái đó tiêu hao rồi biến mất. Nghĩa tiêu hao tiêu tán đó không hiện ra. Trong trường hợp như tôi đang ăn cơm. Cả trong các trường hợp dùng ăn theo nghĩa khái quát của dòng nghĩa một như xe ăn xăng cũng không thấy được nghĩa làm tiêu hao. Nhưng nghĩa này sẽ hiện ra trong trường hợp như cả nhà tôi ăn mất 2 tạ gạo mỗi tháng, hay loại xe này ăn mất những 2 lít xăng. Và trong những trường hợp khác như rỉ ăn sắt, sơn ăn mặt, nước ăn chân. Nghĩa này tạo ra là một khả năng kết hợp cú pháp là bị ăn. Cái gì ăn cái gì có thể đổi thành cái gì bị cái gì ăn. Rỉ ăn sắt, sắt bị rỉ ăn, nước ăn chân, chân bị nước ăn. Cỏ ăn lan ra mặt đường bị cỏ ăn lan ra. Mặt đường mới mở ăn vào cánh đồng của xã nhà. Cánh đồng của xã nhà bị mặt đường mới mở ăn vào. Qua nét nghĩa tiêu hao thì mới có khả năng chuyển mô thức cú pháp của từ ăn. Nếu là tôi ăn cơm mà chuyển thành cơm bị tôi ăn thì rõ là không thể được. Nhưng nếu con mèo ăn chén thịt thì đổi lại được thành chén thịt bị con mèo ăn. Dán ăn trái thơm thì đổi lại thành trái thơm bị dán ăn. Nghĩa tiêu hao là dòng ngữ nghĩa phát sinh thứ tư của từ ăn. Tóm lại, nghĩa gốc của từ ăn đã làm sinh ra 4 dòng ngữ nghĩa phát sinh. Mỗi dòng là một trật tự biện chứng đi từ cụ thể đến khái quát. Và càng khái quát thì càng bóng bẩy tế nhị trong những sắc thái tinh tế. Các dòng cũng tập hợp lại thành một trật tự cân đối và đẹp đẽ và đầy sức sống. Cái mà có khi người ta gọi là cuộc sống của từ, sự thật là cái phản ánh sâu sắc của cuộc sống của chính bản thân con người vào trong nghĩa của từ. Như đã nói, trong ngôn ngữ học, từ thế kỷ thứ 19 đã có những nhà tư tưởng như Holmborn tỏ ra không hài lòng với lối phân tích nghĩa, suy diễn nghĩa theo cách làm mà ta thấy trong các từ điển cũ, kể cả loại từ điển nổi tiếng như một cuốn từ điển Pháp, đó là Littéraire. Từ điển cũ về tiếng Việt thì tất nhiên khó tránh được những nhược điểm do mô phỏng cách làm của từ điển tiếng Pháp. Song có điều buồn cười và rất bực mình là định nghĩa từ tiếng Việt mà dịch theo từ điển tiếng Pháp. Nhưng thôi, đó là những chuyện khác nữa. Holmborn cùng những nhà ngôn ngữ học đồng thời và đồng xu hướng đã muốn tìm trong toàn bộ giá trị ngữ nghĩa của một từ đa nghĩa, một trật tự nhất định, và khái niệm trường đa nghĩa là do họ đưa ra. Nhưng một khái niệm khoa học thường có lịch sử của nó. Trường ngữ nghĩa có thể coi như là tiền thân của một khái niệm cơ cấu ngữ nghĩa mà hiện nay các nhà ngữ nghĩa học hiện đại đang nói đến. Tất nhiên, nó còn là đề tài của những tranh cãi. Người viết bài này tìm hiểu và suy nghĩ về vấn đề trong một nguồn tư liệu lý thuyết còn thiếu thốn đã được bù đắp bằng nguồn thực tế vô cùng phong phú là tiếng Việt văn học và đã thể nghiệm, như đã trình bày, rằng cái phức tạp, cái ngẫu nhiên mới thấy qua ở từ đa nghĩa đơn tiết trong tiếng Việt như từ qua, đầu, ăn và những từ khác nữa, sự thật là cả một trật tự có quy luật. Mỗi từ, mỗi tiếng nguyên là một nghĩa. Đó là tín hiệu nhỏ nhất mà ta không thể lý giải được vì sao tiếng đó lại có ý nghĩa đó, Vì sao ăn lại có nghĩa là ăn, vì sao đầu lại có nghĩa là đầu. Nhưng cứ một từ một nghĩa mà dần dần sinh sôi nảy nở ra nhiều nghĩa, và cuối cùng toàn bộ những nghĩa của một từ đa nghĩa là một cơ cấu, một tổ chức mà trên nguyên tắc ta lý giải được. Tổ chức, nói rộng, là cơ cấu tồn tại của sự vật hiện tượng. Sự vật và hiện tượng không thể tồn tại mà không có một hình thức liên kết nhất định các yếu tố của nội dung. Tổ chức, vì vậy, là thuộc tính của bản thân các sự vật, các hiện tượng. Trích Lê Duẩn, Nhân dân, ngày 14 tháng 3 năm 1973. Quả vậy, hiện tượng đa nghĩa cũng là một tổ chức có tính năng động, phản ánh mối quan hệ biện chứng luôn luôn sinh động giữa tư duy và ngôn ngữ. Nhưng khái niệm cơ cấu ngữ nghĩa cần được xét xem là có hiệu lực như thế nào đối với thực tiễn hoạt động ngôn ngữ. Lịch sử của một khái niệm khoa học cũng đồng thời là lịch sử tăng cường hiệu lực của nó đối với thực tiễn. Càng có hiệu lực là một công cụ để giải thích thực tế, nó càng chứng minh được tính chuẩn xác của nó. Cơ cấu ngữ nghĩa trong những từ như các từ qua, đầu, ăn mà người viết đã thử miêu tả, phân tích ra và có thể chưa đạt kết quả hoàn chỉnh trong công việc này, rõ ràng là thiết thực hơn một nhận thức dù có thể đầy đủ. Với nhiều chi tiết về các nghĩa của chúng, nhưng không lập nên được trật tự, không thấy được tính tổ chức của những nghĩa đó. Tính chuẩn mực, tức là tính đúng đắn trong việc dùng từ. Có căn cứ rõ ràng, chắc chắn, trong cơ cấu ngữ nghĩa của từ. Nói cách khác, hiện tượng ngữ nghĩa có tác dụng của nó đối với việc tạo nên hình tượng nghệ thuật. Hình tượng nghệ thuật là một phạm trù tâm lý ngữ nghĩa. Khi thấy được hết giá trị của một từ trong chức năng nghệ thuật của nó, là khi đã đặt được cái nghĩa của nó vào đúng vị trí của nó trong cơ cấu ngữ nghĩa của từ đó. Mà hiểu hết giá trị của từ trong chức năng nghệ thuật, đặc biệt là chức năng thơ của từ, thì có trường hợp lại đi được xa để đạt tới những yêu cầu riêng của phạm vi học tập và nghiên cứu văn học, đặc biệt là nghiên cứu phong cách tác giả. Bởi vì nhiều khi, tác giả đã đem cả tâm trí của mình đặt vào cái từ đã dùng. Câu thơ có từ đầu của Tú Xương quả thực là một ví dụ về trường hợp này. Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt, dưới sân ông cử ngõng đầu rồng. Đối với một em học sinh đời nay, câu thơ thực ra không phải là dễ hiểu. Muốn hiểu không phải chỉ cần biết từ mà thôi, còn phải biết lịch sử mất nước của ta trước đây. Lại phải biết cái thứ lễ giáo đã coi cái đầu là nơi thờ trời, thờ vua, thờ tổ tiên ông bà. Nhưng nói riêng về từ, thì cái đinh, cái trọng tâm về từ vựng là sự đối lập đích đầu. Chính là thông qua sự đối lập này mà nhận ra được tính bi kịch trong cái cảnh tượng mà nhà thơ đã ghi chép lại. Đó là cái bi kịch của triều đình, của tri thức phong kiến trong sự suy tàn. Ngại tục mà không giảng rõ về những từ đó thì khó lòng đạt tới yêu cầu gì. Giảng nhiều mà chỉ gây ra được những tiếng cười hô hố rồi thôi thì vô duyên. Nhưng cười xong lại ra nhận định rằng ông Tú Xương, ông ấy chỉ được cái tài bông lơn tiêu cực thì quan cho nhà thơ quá. Sự thật là cách nhìn của nhà thơ chứng tỏ rằng giữa cái đầu của bản thân nhà thơ và những loạt đầu cúi rạp xuống rồi ngóng lên trước cái đích của bà đầm là cả một khoảng cách rất xa về tầm thước. Từ cách nhìn cho tới cách diễn đạt với đầu đối đích đều biểu thị một thái độ can đảm. Thực là mất đầu như chơi, nếu không thì cũng rất dễ đi tù với cái lối dùng từ xỏ xiên như vậy. Đó là điều có thể nói ra để bên vực Tú Xương. Bởi vì bên vực minh quang cho nhà thơ mà viện dẫn tới những cuộc gặp gỡ, dù có thực chăng nữa, giữa các nhà thơ với các nhà chí sĩ thì e rồi khiên cưỡng. Sự thật là cái bi kịch của thời đại đó, nó cũng chi phối cả nhà thơ. Và nghĩ như vậy không phải để mỉa mai, mà để thương. Thương thay cho con người ở thời đại đó. Từ cái nghĩa của một từ mà hiểu nghĩa của một câu thơ. Từ nghĩa của một câu thơ mà hiểu được sự tình của một thời đại và con người trong thời đại đó, thì dù đi xa tới đâu trong phạm vi riêng của văn học, cũng cứ được, vì chính đó là chức năng thơ của ngôn ngữ. Ngại gì đi xa, chỉ ngại là không đi được. Nhận thức về cơ cấu ngữ nghĩa lại còn có tác dụng thiết thực là giúp vào việc tìm hiểu vấn đề bản sắc dân tộc trong ngôn ngữ. Humboldt cũng là người đã dám khẳng định một cách tuyệt đối rằng ngôn ngữ là tâm hồn của dân tộc là ngôn ngữ. Và theo Humboldt, trường ngữ nghĩa chính là một nơi cần đi vào để tìm ra cái tâm hồn đó. Giữa từ đầu và từ TT chẳng hạn, có những điểm giống nhau về nghĩa. Sở dĩ như vậy là vì trong bất kỳ thứ tiếng nào, mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ cũng là nguyên lý, và phương thức tư duy biểu tượng cũng là chung. Nhưng trong cái chung đó, cái riêng sẽ hiện ra khác nhau khi so sánh các trường ngữ nghĩa của từ đầu, từ TT. Một cách thể nghiệm đơn giản là không phải bả đâu có TT thì dịch thành đầu và ngược lại. Cho nên, đối với mọi người, kỷ luật nghiêm ngặt là không được vượt qua ngoài trường ngữ nghĩa của từ. Cố ý vượt ra ngoài hay chỉ là vô tình đi lạc ra ngoài một trường ngữ nghĩa này thì sẽ tất nhiên rơi vào một trường ngữ nghĩa khác, tức là một ngôn ngữ khác rồi. Đó là nguyên tắc tổ chức trong việc dùng từ. Nhưng từ đầu là gốc Hán, đó là gốc Hán như các bạn đọc băn khoăn, thì sao còn nói chi tới bản sắc dân tộc trong một từ như vậy nữa? Đúng vậy, tróc mới là gốc Việt lâu đời, còn đầu là từ ngoài vào. Vào từ bao giờ thì không rõ, nhưng đã vào trong hoàn cảnh trước đây của không phải hàng trăm mà hàng ngàn năm người Việt Nam tiếp xúc với văn hóa, với ngôn ngữ của người Trung Quốc. Đến thời Nguyễn Trãi, còn thấy có câu thơ Hồ xanh xanh ở tróc đầu, tức là đầu đã sánh đôi để rồi ác nó đi mà thay thế hẳn. Tróc chỉ còn lại trong thành ngữ như ăn trên ngồi tróc và trong tiếng Việt địa phương mà thôi. Bây giờ phải tìm kỹ mới rõ cái lẽ vì sao đầu có ưu thế hơn để lọt vào giữa lớp từ cơ bản của tiếng Việt. Phải chăng là vì đầu gốc Hán khi vào tiếng Việt cũng đã mang theo một phần khá mạnh trong cơ cấu ngữ nghĩa của nó, nên đã được tiếp nhận một cách thuận lợi. Nhưng dù sao, khi đã vào tiếng Việt, khi đã Việt quá, thì nó phát triển thành một cơ cấu ngữ nghĩa khác, trong tư cách là từ của tiếng Việt. Vì vậy mà, bây giờ đây, so sánh từ đầu của tiếng Việt và từ đầu của tiếng Hán, thì giống cũng tất nhiên có cái giống, mà khác cũng rõ là có cái khác. Và cái khác là cơ bản, vì đó là cái khác của hai cơ cấu khác nhau. Sự phát triển nghĩa của từ đầu như đã thấy cũng là chung quy luật phát triển với những từ gốc Việt lâu đời như từ ăn. Điều này lại cho thấy rằng không phải chỉ đi tìm bản sắc dân tộc trong trường ngữ nghĩa mà cũng phải tìm cái bản sắc đó ở tính năng động, tính cơ cấu của quá trình phát triển nghĩa. Cho nên, hiện tượng dai mượn theo một lối gọi đã thành thói quen không tự nó xóa nhòa bản sắc dân tộc. Sự thật đó là hiện tượng có tính chất tất yếu trong những điều kiện khách quan của lịch sử một ngôn ngữ. Có thể hiểu hiện tượng đó là sự tiếp nhận chủ động những cung ứng mà một ngôn ngữ này đem tới cho một ngôn ngữ khác trong hoàn cảnh có giao lưu văn hóa. Và vấn đề sẽ là có phát huy được bản lĩnh dân tộc trong sự vận dụng những cung ứng đó hay không? Bản lĩnh đó rõ ràng là có sự thể hiện sắc sảo tinh tế của nó trong cơ cấu ngữ nghĩa của các từ, trong tính năng động của cơ cấu đó. Vì vậy, đối với một ngôn ngữ trong quá trình phát triển lịch sử của nó, hiện tượng dai mượn cần được phân biệt với thái độ cứ dai mượn những từ gốc ở nước ngoài một cách thiếu suy nghĩ của người thiếu hiểu biết về cái thực chất của bản sắc dân tộc trong ngôn ngữ. Riêng về diện từ vựng, thì thực chất của bản sắc dân tộc trong tiếng Việt, nó ở trong cái trật tự ngữ nghĩa có tính cơ cấu, tính tổ chức rất cao, rất đẹp, rất năng động. Của từ, của những từ đơn tiết, đa nghĩa, như qua, như đầu, như ăn, của rất nhiều từ như vậy nữa trong tiếng Việt. Mỗi từ là một tiếng, cứ nguyên hình nguyên dạng chứ không biến dạng biến hình, nhưng mỗi tiếng không phải là một nghĩa duy nhất mà nhiều nghĩa. Song nhiều nghĩa mà vẫn quy về một nghĩa, thiên biến vạn quá, để mà phản ánh cái trật tự thật là diệu kỳ trong bộ óc của con người và cái đặc sắc riêng trong tư duy của những thế hệ người cùng chung một dân tộc, cùng một cuộc sống chung. Cho nên, chứa đựng cái giàu có thực sự, cái tinh hoa nhất, màu nhiệm nhất của ngôn ngữ dân tộc. Cái màu nhiệm đó có sức mạnh đồng hóa những từ của tiếng nước ngoài mà tiếng Việt đã tiếp nhận vào một cách chủ động và đầy sáng tạo.